mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, sau cuộc gặp gỡ với bác sĩ Nguyễn Hoàng Quy, kỹ sư Trương Quyền Hoành càng thêm thất vọng. Vốn là kẻ bảo thủ tham lam cố chấp, việc quân cách mạng giành thắng lợi chỉ khiến kỹ sư Trương Quyền Hoành thấy khó chịu. Ông ta lại càng không thể chấp nhận được việc ông bạn cũ, bác sĩ Nguyễn Hoàng Quy, phục vụ chính quyền mới. Thậm chí, cả gia đình đó lại có vẻ thiết tha với cách mạng. Về phía gia đình bác sĩ Nguyễn Hoàng Quy, trong khi chồng và các con dường như đã thích ứng được với thời cuộc, bà Thục vẫn thấy rối như tơ vò. Tuy gia đình chưa phải trải qua cảnh ly tán, nhưng về vật chất không được như xưa. Bà Thục, từ một phu nhân lá ngọc cành vàng, giờ phải tự nấu ăn giặt giũ. Điều này quả thực khiến bà cảm thấy khổ cực vô cùng. Con trai trưởng Nguyễn Hoàng Quý thì làm việc tận Quảng Ninh, cách sông cách đò. Mọi chuyện sẽ tiếp diễn ra sao? Sau đây, giọng đọc Hải Yến gửi tới các bạn phần tiếp tiểu thuyết Bão Táp Thành Đô của nhà văn Vũ Đức Nguyên. Bà Thục không còn biết hiểu người Pháp ra làm sao nữa. Bỗng dưng họ lại bỏ cuộc. Cha mẹ ơi, biết bao nhiêu máy bay, tàu thủy, tàu bò, kìn kìn xe chở súng ống đạn dược, chẳng rõ từ đâu đến. Rồi quân lính, cả Tây lẫn ta nhiều vô kể. Toàn những võ quan tu nghiệp ở trường nọ trường kia ra. Nào tướng Cô Nhi, tướng Nava, bay sang xoanh xoạch, thị sát chiến địa, vạch ra kế hoạch tấn công Việt Minh, điều quân, khiển tướng tới các mặt trận. Kết cục vẫn bị thua. Cả pháo đài bất khả xâm phạm tại Điện Biên Phủ chốc bị bộ đội Cụ Hồ san thành bình địa. Tướng Đờ Cát không kịp chạy tháo thân thành tù binh của họ. Mà Việt Minh người ta có cái gì trong tay cơ chứ? Trời đất quỷ thần ơi, đến thánh cũng không tài nào thấu hiểu cho tường tận. Hà Thành những ngày ấy náo loạn như ong vỡ tổ. Hôm mồng 10 tháng 8 năm 1954, viên đô đốc Hoa Kỳ Sabin từ Sài Gòn bay ra Hà Nội để trực tiếp chỉ huy việc đưa dân chúng cùng viên chức quan lại làm việc cho người Pháp di cư vào Nam. Mỹ đổ của vào giải quyết vụ này. Họ huy động máy bay, tàu thủy tới các trường bay Bạch Mai, Gia Lâm, Cát Bi, Cảng Hải Phòng, Hòn Gai đón người. Chẳng những không mất tiền về, lại còn được nhận thêm 800 đồng Đông Dương nữa. Ngài Đô đốc Sabin có tới tòa biệt thự thăm vợ chồng ông bà. Ông Nguyễn Hoàng Quy ngồi tiếp chuyện viên Đô đốc đến lâu. Họ nói bằng tiếng Anh. Bà Thục nghe chỉ hiểu câu được câu chăng. Đại ý rằng, Ngài Đô đốc chuyển lời mời vợ chồng con cái qua năm đốc tờ Nguyễn Hoàng Quy qua Mỹ, của viên đốc tờ người Hoa Kỳ là James Marker. Nhưng chồng bà gửi lời cảm ơn trước sự thịnh tình đó và nói, để ông suy nghĩ đã. Việc gì mà phải suy nghĩ nữa chứ? Sắp chết đuối đến nơi rồi. Người ta thả phao, đẩy ra cho mà bám vào để khỏi chìm, lại còn suy nghĩ. Mặc chồng, bà Thục vội vàng chuẩn bị đồ đạc, tính chuyện bán cửa nhà, cho người vú nuôi trở về quê để thúc đẩy ông Nguyễn Hoàng Quy ra đi. Nhân là khi ấy, gia đình đã có thằng con trai cả, thằng Nguyễn Hoàng Quý đó, đang học năm thứ hai, trường Võ Bị Đà Lạt. Thì bước đầu, cả gia đình kéo vào Nam là thuận, sẽ điện cho con về Sài Gòn, chuẩn bị trước nơi ăn trốn ở. Phải nói rõ việc thằng Nguyễn Hoàng Quý vào học trường Võ Bị Đà Lạt, đâu phải vợ chồng bà muốn cho con tiến thân bằng con đường binh nghiệp. Cái sự này chẳng qua cũng chỉ là cách để trốn lính mà thôi. Chứ vào năm 1952-1953, người Pháp vét quân ghê quá. Ông Hoàng Quy làm quan năm đốc tờ nhà binh, lại không chịu cho con đăng lính sao được. Quyền hành trong tay như luật sư Phan Nguyên Bình, làm chủ sự cảnh sát thành đô, còn không giữ nổi con. Thằng Thạch chứ ai, cũng trốn lính bằng cách vào học trường võ bị Đà Lạt, cùng với thằng Hoàng Quý nhà bà nữa là. Nhưng ngay đầu, như có ai đó đến nhà gặp chồng bà, sự này bà không được chứng kiến. Chỉ có người u già là biết, song bà ta không hé răng nửa lời. Vậy là ông Nguyễn Hoàng Quy lại giở trò lừng khừng đắn đo, do dự, vẩn vơ, luyến tiếc đủ thứ trên đời. Chán chề suy ngẫm, mà vẫn còn loay hoay như chân gà mắc tóc. Nỗi lòng ông chịu nặng, biết bao điều trắc ẩn, bí hiểm hay ma quái thì bà nào có rõ. Bởi quá yêu thương chồng. Vâng. Điều này bà chẳng giấu giếm làm gì, nên mới không quyết đoán. Nhưng rồi cũng không thể nấn ná mãi được. Hiệp định gì đó người ta đã ký rồi. Cả Pháp, Anh, đến Mỹ đều ký vào, chứ có phải chuyện chơi đâu. Nên ngày tháng, cho người ra đi chỉ có hạn. Cực chẳng đã, bà buộc phải làm liều. Vào Nam một mình với thằng Quý vậy. Tối đó, bà thắp nhang khấn vái tổ tiên, lấy một dải vải trắng chít lên đầu, ra chắp tay lạy chồng, coi đây là cuộc chia ly mãi mãi. Ông hoàng hồn đỡ bà đứng dậy và đồng ý cùng đi. Mấy ngày qua lại khắp trốn, người ông đờ đẫn như kẻ mất hồn, trong lòng dằn vặt điều gì đó đến đau khổ. Hết chạy đến hỏi ý kiến luật sư Phan Nguyên Bình, lại nhào lại đằng nhà kỹ sư Trương Quyền Hoành. Rồi bàn bạc với người này kẻ kia. Hôm ra đi, thì bộ đội cụ Hồ tiến vào tiếp quản thành đô. Thế là cả gia đình mắc kẹt lại. Bà chết điếng, không còn biết xoay sở bằng cách nào đưa được chồng con thoát xuống Hải Phòng nữa. Chào ôi, vợ chồng nhà người bạn gái của bà, con Lệ Huyền ở phố Hàng Bạc, với chồng là đốc tờ Nguyễn Trường, đã mau chân đi Hải Phòng ngay chập tối hôm trước. Thế là họ ung dung xuống tàu biển vào Sài Gòn. Còn đương ngẩn ngơ, thì thằng Nguyễn Hoàng Quý đúng là từ trên trời rơi xuống, ở trong Sài Gòn đáp máy bay ra. Nó cũng không ngờ đây là chuyến bay cuối cùng giữa hai thành phố. Từ sân bay Gia Lâm, Quý đi taxi trở về với niềm hân hoan được gặp lại cha mẹ và các em. Ông Nguyễn Hoàng Quý nhào ngay ra cửa lớn ôm chầm lấy con trai. Không hiểu thằng Hoàng Quỳ hay con Diễm Lệ trèo ngay cờ đỏ sao vàng trên ban công. Chúng nháo nhào chạy ra phố, hòa vào dòng người đón bộ đội cụ Hồ trở về. Ơn trời, vì ông Nguyễn Hoàng Quy là bác sĩ quân y, dù có làm cho Pháp, cũng chỉ là chuyên hành nghề trị bệnh cứu người, chứ không có biết cầm súng bắn giết ai, nên chính quyền cách mạng nào có gây khó dễ gì. Gia đình bà được sống yên ổn. Cũng may ông Nguyễn Hoàng Quy gặp lại số bạn bè đồng nghiệp theo cách mạng đi kháng chiến trở về, họ mời ông ra làm việc. Mà đâu chỉ riêng mình ông mà sợ. Quan đốc nhà binh Đinh Văn Thắng, Đỗ Đình Địch cũng ở lại Hà Thành đấy thôi. Giờ thì bà thuộc lại càng thấy nghề thuốc của chồng mình nó cao quý như thế nào. Nếu không sao chính quyền nào cũng phải cần tới chứ. Cái sự có thật cách mạng mở lòng khoan dung và muốn sử dụng chồng bà hay không, bà Thục chẳng hề bận lòng tới. Đối với bà, việc làm cho ai cũng như vậy cả thôi, nghĩa là công việc của chồng bà vẫn là trị bệnh cứu người. Ngày ngày, ông lại vào phòng phẫu thuật mổ xẻ ấy mà. Thì cứ ra làm, và lại nếu có khước từ, họ cũng không chịu để cho yên thân. Bà lại phải thúc ông. Ông Hoàng Quy e ngại gì nào, cách mạng đã cao thượng không thèm đếm xỉa đến chuyện cũ, coi đó là vấn đề của lịch sử, không hề trả thù những ai đã cộng tác với đối phương mà ở lại sống với họ. Quả là phúc đức tổ tiên để lại cho vợ chồng con cái ông bà hưởng, có gì mà không nhận lời để người ta coi thường cho. Chả gì chồng bà ông Nguyễn Hoàng Quy cũng là một quan đốc tờ có tiếng. Hãy coi cả xứ Đông Dương này, chứ đâu có riêng gì Việt Nam. Thử hỏi có bao nhiêu đốc tờ, xòe bàn tay đếm trên đầu ngón tay đủ rõ. Bà Thục buộc phải lường trước mọi sự khi phải sống với cách mạng, để phòng cho gia đình. Cũng chỉ là sự suy diễn ra thôi, bởi họ có trong tay cái gì đâu mà bảo không lắm khó khăn thiếu thốn. Nhất là những người có học bỏ vào Nam khá nhiều, còn đoàn quân cách mạng từ chiến khu trở về phần lớn là thợ thuyền và dân cày. Dĩ nhiên họ quen chịu thương chịu khó, lại ở rừng ngủ bãi, bữa ăn đạm bạc, đồ mặc xoành xoàng. Nay được về thành phố, họ còn ngỡ ngàng trước ngọn đèn điện và vòi nước máy, chắc hẳn còn mơ ước gì hơn. Chỉ có những người như bà. Vâng, quả đúng chỉ có những người như bà Thục mới thấy mọi cái khổ, những nỗi vất vả rồi sẽ hiện ra như thế nào thôi. Và bà thở dài. Nghĩ mà ngẩn cả người, đến bà Thục cũng không hiểu nổi mình nữa. Chẳng biết vì sao, đầu óc bà lại nảy nở những ý nghĩ đến lạ. Ấy là bà tự cho mình giữ vai trò của một nhà viết sử lặng thầm, chứng kiến mọi diễn biến của thời thế đang chuyển động. Cho tới một thời điểm nào đó, có thể bà sẽ còn thủ một vai nữa, đó là nhân vật làm chứng cho thời đại. Thật ra, ý nghĩ của bà Thục không hẳn rạch ròi được như vậy. Bà đâu có cách nhìn xã hội với lối tư duy đó. Song xuyên suốt mọi suy tính, cho dù là lối sống và cách suy tính đàn bà, thì nó cũng toát ra điều đó. Lịch sử tiếp tục vận động, đó là quy luật, và trong đầu bà Thục cứ tiếp tục rối tung lên muôn sự kiện. Bộ đội Cụ Hồ vào tiếp quản Hà Nội, rồi chính phủ kháng chiến về thủ đô. Cách mạng đề ra 3 năm xây dựng hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục kinh tế, nghĩa là ào ào tiến hành ngay công cuộc cải tạo lại xã hội cũ. Mạnh hơn dông bão, thành đô đang cuốn sạch những thứ bị coi là ăn chơi đàng điếm. Thôi thì, sàn nhảy, nhà chứa đều biến vội. Các vương giả quyền quý quan trường thời trước nhớn nhác co mình lại nhún nhường. Ôi, mọi sự xảy ra thật là dồn dập, đan chéo, ạt ào kéo đến, cứ như cuồng phong tràn tới vần vũ khắp bầu trời, hết đợt này tiếp đợt khác. Thành đô rung người lên trong những cơn sốt nóng để hóa thân. Rất trực tiếp, trong mọi gia đình, trong từng con người, trước cuộc đấu tranh xóa bỏ cái cũ, xây dựng cái mới, tức là đập tan chủ nghĩa phong kiến thực dân tư bản để xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đó là cuộc cách mạng kinh thiên động địa, chẳng những đối với xứ này mà nó đang lay chuyển ở khắp mọi chốn trên thế giới. Địa cầu phơi phới, gió đông căng sức sống thổi bạt gió tây đến nơi. Bản đồ hồng thắm cả một phe, mà ở đó con người ăn ở với nhau thân thiết như anh em bè bạn, nồng nàn tình đồng chí, đằm sâu nghĩa cần lao. Vậy là bà Thục hoảng hồn, vội cho nốt đứa con sen trở về quê làm ăn. Bà chủ động đóng cửa hiệu bán tơ lụa trên phố Hàng Đào, cho những người làm cho mình ít tiền làm lưng vốn để họ tự lập kế sinh nhai. Rồi bà hiến cơ sở này cho nhà nước để họ làm cửa hàng mậu dịch bông vải sợi. Còn mình, bà trở thành mụ đầu bếp nội trợ trong gia đình, kẻo rồi dân chúng phố phường người ta đánh giá quy chụp cho bà là hạng người ngồi không ăn bám. Sự đời cứ như đùa. Ngẫm lại những năm tháng đầu sống trong lòng chính quyền nhân dân đối với bà Thục mà ghê cả người. Vốn là con nhà giàu có, từ bé đến lớn, bà đâu có phải làm việc gì. Rồi đến khi lấy chồng hay sinh con đẻ cái, tất tật mọi việc trong nhà đều không phải nhúng tay. Đến quần áo thay ra cũng đã có con sen lo giặt rũ. Vậy mà bây giờ... Cuộc sống là thế đó. Nó vần bà suốt ngày trong bếp núc chợ búa cho cả gia đình. Kiếm nổi đồng tiền đã khó, nhưng có tiền lại chẳng có mấy hàng hóa để mua. Thành thử, bà Thục thấy cực ơi là cực, khổ ơi là khổ. Song bà vẫn phải ngậm đắng nuốt cay. Đầu óc bà Thục đâm ra mụ mẫm, ngẩn ngơ, trước dông bão thời cuộc đang cuồn cuộn khắp ngả phố phường. Có đời thủa nào như thời thế bây giờ không? Ở đâu cũng hô hào tự do bình đẳng, học trò lại phê bình thầy giáo, còn cháu góp ý phê phán mẹ cha ông bà thì còn ra thể thống gì nữa. Rồi kiểm điểm lẫn nhau, người trên xin lỗi kẻ dưới. Do đó mà đứa con ở mới lên mặt, còn các đốc tờ, kỹ sư, dược sĩ, cho đến cả những nhà văn nhà báo cũng phải vác chổi xuống đường quét dọn vệ sinh công cộng làm sạch phố xá. Con cái bà, ngày trước đi học là có ô tô đưa đến tận trường, giờ chúng phải đánh cái xe đạp tòng tọc, cứ y như là thằng lon ton chạy giấy tờ vậy. Phòng khách lúc này, ngoài bà Thục ra, thì chỉ có đồ đạc bày ở đây thôi. Pho tượng chàng lực sĩ ném đĩa với thân hình cân đối nở nang cuồn cuộn cơ bắp rắn chắc, gợi cho ta liên tưởng về một thời xa xưa của lịch sử văn minh Hy Lạp cổ đại. Đó là những lực sĩ tới hội thể thao Olympic cùng các vũ nữ xinh đẹp tràn đầy sức sống. Bức tượng này do nghệ sĩ điêu khắc Nguyễn Quảng Đại, bạn của chồng bà nặn tặng khi ông giành được tấm bằng y khoa đốc tờ ở Pháp về. Nó được trưng bày trong vị trí trân trọng trên nóc tủ sách từ mấy chục năm nay. Lúc này, ngó bộ bức tượng y hệt giống một người lính canh đứng chứng kiến mọi sự việc xảy ra trong phòng khách như chết lặng, chìm vào bóng tối. Bà Thục nhìn đồ vật trong phòng, ánh mắt bà lia tới mọi chỗ. Từ cái radio quay đĩa cho đến chậu hoa cảnh đặt trên cái đôn cổ bằng sứ, tất cả đều tẻ nhạt, đơn điệu và câm lặng. Căn phòng này đã bao năm trời, đối với bà Thục sao nó đầm ấm đến vậy? Nào ngờ 10 năm qua, bỗng dưng nó vắng vẻ cô đơn và buồn tẻ quá chừng. Vì sao thế nhỉ? Phải chăng, một khi người ta đã già, thường hay có cách cảm nhận khác so với thời trẻ? Bà Thục lắc đầu xua tan câu hỏi đó. Không hẳn thế đâu. Bởi với bà chẳng hạn thì, ngày trước, thành phố này buôn bán sầm uất, cuộc sống tươi sắc màu quần áo cùng hoa tươi, mức sinh hoạt của viên chức hay người làm công ăn lương rủng rỉnh, chứ mấy khó khăn chật vật thế này. Thế nên, tối nào bè bạn của bà, đồng sự của chồng, chẳng người nọ cũng kẻ kia, kéo tới đây thăm viếng chuyện trò. Một tháng gia đình tổ chức đến vài ba cuộc tiệc tùng tiếp khách, quanh năm hội hè, du lịch, sinh nhật, Noel. Bà luôn bấn lên bao công kia việc nọ, lại còn phải trang điểm để ra tiếp khách, dự thế tiệc. Chứ bây giờ á, người ta lo xếp hàng mua cân gạo lạng thịt mậu dịch chật vật đến mướt mồ hôi mới được, còn thời gian đâu mà đi chơi bời thăm viếng nhau nữa. Và lại, nào có của đâu đem đãi khách bây giờ, cái gì cũng tiêu chuẩn bìa phiếu. Hơn nữa, đám bạn bè thân thuộc hay họ hàng ruột thịt lại di cư vào Nam gần hết. Có vài người kẹt lại thì tứ tán đi khắp nơi. Đến như ông Nguyễn Hoàng Quy mà bà còn cảm thấy ngày càng sống kỳ quặc và khó hiểu nữa là. Thật lạ, vợ chồng ăn đời ở kiếp, gắn bó với nhau ngần ấy năm. Tới nay, nếu có ai hỏi, bà không biết phải nói về ông thế nào cho đúng. Nhận lời làm việc cho chính quyền nhân dân là ông ở viện ngoại khoa suốt ngày. Nếu có đi, thì ông chỉ đến trường Đại học Y khoa giảng bài hay tới các bệnh viện hội chẩn là cùng. Còn ở nhà, ông ngồi lì trong phòng làm việc của mình đọc sách báo tạp chí chuyên môn, dịch tài liệu cho sinh viên nghiên cứu tham khảo hoặc viết bài cho các nội san chuyên ngành. Chẳng mấy khi ông giao thiệp hay tiếp đón khách hứa. Có nhiều người tìm đến ông là vì công việc, chứ không phải để giao đãi. Ông nói vậy cho bà khỏi phải chuẩn bị cửa nhà này khác. Tuyệt nhiên, ông không nói tới chuyện dạo phố hay đến nhà hát như trước, mà lại thích thơ thẩn một mình, hoặc ngồi trên sân thượng hóng mát và trầm tư suy nghĩ, hoặc cặm cụi viết trong phòng làm việc. Có hôm, ông thức trắng đêm. Làm việc cho cách mạng phải chịu cực nhọc như thế ư? Hay đó là sự say mê nghề nghiệp? Chắc chỉ riêng ông biết rõ sự này, chứ cả đời bà nào có hề biết đến công chuyện làm ăn của các nhiệm sở để mà lo cách giúp chồng. Ấy, cái hồi năm 60 hay 61 gì đó, thằng Nguyễn Hoàng Quý đậu cái bằng bác sĩ y khoa. Người ta điều nó đến làm việc tại bệnh viện tỉnh, đóng ở thị xã, đến là xa. Ông Hoàng Quy làm ngơ, chẳng nói năng gì. Bà lồng lộn lên thế nào, ông cũng bỏ ngoài tai, thậm chí còn vặc lại. Nếu tài giỏi, sao bà không lên bộ xin cho nó được ở Hà Nội đi? Ôi trời ơi, rõ gớm ghiếc chưa? Ông Hoàng Quy thách đố vợ thế à? Bỗng dưng, ông có tấm bằng đốc tờ Tây đấy ư? Nếu bà có học được như chồng, giỏi giang bằng vậy, cũng làm ông nọ bà kia cho mà xem, chả phải nói. Nhưng đằng này, khốn thay cho phận bà. Thời xưa, con gái không có mấy ai học lên cao, thành thử bây giờ bà là vợ ông quan đốc, là chủ hiệu tơ lụa, hóa thân ra mụ đầu bếp. Dẫu con nói, ai người ta nghe cho mới được cơ chứ? Trời đất ơi, có đời thủa nào cha mẹ thờ ơ hay phó mặc con cái như bây giờ? Người ta bảo, con ông con bà cũng là con xã hội. Bà là người mẹ, có đau đẻ mới thương con. Con cái bà đã rứt ruột đẻ ra, nhưng là yêu thương đùm bọc, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Sao chồng bà lại nỡ nhẫn tâm không hề xa xót tơ vương cơ chứ? Cứ dửng dưng như không phải là giọt máu của mình, là nghĩa làm sao? Với thằng Nguyễn Hoàng Quý, bà hiểu con lắm chứ? Cả đời nó, tuy đã ngần ấy tuổi đầu, ngoài ít năm trốn lính vào học trường võ bị Đà Lạt, rồi lại trở về, nó nào có ra khỏi thành đô lấy một ngày. Nay con mình không có quyền cho nó làm ở chỗ này hay chỗ kia, cho mẹ con gần nhau, bảo có sót hay không. Nó phải tới cái tỉnh Duyên Hải, khuất nẻo đường xá, cách sông cách đò để sinh sống làm ăn. Liệu chốn ấy có điện, có nước máy không đây? Càng nghĩ tới chuyện gia đình, con cái, là bà Thục lại càng giận chồng. Giá ngày ấy, ông Hoàng Quy chịu nghe bà tạm lánh vào Sài Gòn rồi qua Pháp, hay muốn đi đâu thì đi, tính sau. Chắc có lẽ gia đình đâu đến nỗi. Chao ôi, lại cả con vợ thằng Hoàng Quý nữa chứ. Đến là tội nghiệp con bé. Thôi thì khóc lóc van xin bố chồng đủ điều, chỉ cốt ông lo cho chồng nó được ở lại Hà Nội. Nhưng ông lạnh lùng trả lời. Già, chị ngỡ ba là ông trời hay sao? Chồng chị là con của ba, dĩ nhiên ba biết chứ. Thật, chồng với trả con. Thế mà thiên hạ người ta lại cho bà là người sung sướng nhất đấy. Sung sướng cái nỗi gì nào? Bà Thục vớ cốc nước lọc trên bàn, ừng ực uống đến gần cạn. Và dòng suy nghĩ trong đầu vẫn còn tiếp tục nảy nở. Bây giờ, nước Mỹ họ lại cho quân lái máy bay chở bom ra đánh phá miền Bắc. Bà Thục rùng mình, chợt cảm giác như có bàn tay lạnh cóng của tử thần bóp chặt trái tim trong lồng ngực. Vậy là bà nhắm nghiền mắt lại, ngả ngay lưng vào đệm tựa đi văng, vòng khoanh hai tay trước ngực. Chao ôi, loáng thoáng trong đầu bà hiện ra hình ảnh của những cuộc chiến tranh mà mình được mắt thấy tai nghe. Nào người Nhật hất cẳng người Pháp, nào phi cơ Hoa Kỳ dội bom xuống Đô Thành uy hiếp quân Nhật, rồi Việt Nam làm cuộc khởi nghĩa tay không giành chính quyền từ tay Nhật Pháp. Người Nhật ra đi, xong người Pháp quay lại. Xảy ra đánh nhau tới 2 tháng trời, giành giật nhau cái chợ Đồng Xuân. Này sự thể mà đánh nhau to. Ý nghĩ này quẩn quanh mãi trong óc bà, suốt từ chiều đến giờ. Nếu xảy ra đánh nhau to với nước Mỹ, họ sẽ ném bom, san thành bình địa cả cái đô thành này. Thì sao ư? Dân chúng sẽ ẩn náu chạy nấp vào đâu? Không nhẽ lại chui xuống gầm giường như cái hồi chiến tranh thế giới ấy à? Ngày đó, quân Mỹ dội bom xuống nhà đấu xảo. Chẳng qua, cũng chỉ để là dương oai, dọa người Nhật đó thôi. Thế mà cả Tây lẫn Nhật cùng dân chúng khắp đô thành, sợ vãi đái. Chứ ngày nay, phe nọ cánh kia chia nhau thế giới, toàn giơ những tên lửa với bom nguyên tử hay bom khinh khí gì đó ra dọa nhau, có mà hủy diệt sạch sành xanh mọi thứ trên mặt đất. Vậy là thanh niên trai tráng phải đi bộ đội hết. Sự thể, nếu xảy ra đúng như thế, có mà chết cả lũ mất thôi. Khi ấy, họ sẽ gọi đến cả thằng Hoàng Quỳ nhà bà vào lính. Ngày trước, người Pháp còn chẳng tha thằng Hoàng Quý nữa là. Nhưng hồi đó, người ta còn mở cho lối thoát. Thằng Hoàng Quý đi học ra làm sĩ quan, thay vì phải đăng lính. Còn chính thể nhân dân, đâu có tin gia đình bà đến mức cho nó đi học ra làm chỉ huy. Bộ dạng thằng Hoàng Quỳ nhà bà mà đi đánh nhau được à? Ôi trời ơi, con bà trói con gà không chặt, thì cầm làm sao được khẩu súng? Tới lúc phải ra trận mạc, nghĩa là mất tay, cụt cẳng. Có khi... Bà Thục nghĩ đến đó, thì lắc lắc mái đầu, vẻ mặt đau khổ như cố xua đi những điều quái gở bỗng hiện ra. Một khi hai bên đã choảng nhau, nhất định sẽ xảy ra những điều như thế. Người ta không buông tha cho nó đâu. Xã hội mới đến lạ lùng, là những ưu việt hay tốt đẹp đâu thì không rõ, chứ chẳng có phân biệt hạng người giàu nghèo hoặc sang hèn chi cả trong mọi sự, bảo còn ra gì nữa. Mà con bà... Bà Thục dầu dĩ nghĩ về Nguyễn Hoàng Quỳ, xem ra thằng bé lại háo hức kia chứ. Bờ sữa thịt cá nuôi dưỡng nó nên người, nó lại coi thường việc ăn ngon mặc đẹp. Sổ gạo phải độn ngô, nó cũng mua về bắt cả nhà phải nhá đến trẹo quả răng mà còn cười được, bảo có lộn ruột không. Và nó hùa theo người ta. Cha mẹ ơi, bà Thục khai khẽ mấp máy đôi môi như muốn kêu trời, sao con bà lại sốc nổi và bồng bột đến vậy? Nhưng bà không thể thốt ra thành tiếng được. Cuộc sống này dạy bà phải biết giữ mồm, giữ miệng. Phút giây nặng nề trôi qua trong căn phòng tĩnh mịch đến rợn người. Rồi bỗng bà Thục rùng mình. Ồ không, ý nghĩ thét lên trong lòng. Không thể để cho người ta bắt nó vào lính, không thể. Hẳn vì xúc động mà bà Thục chợt bừng tỉnh. Bà ngồi thẳng lưng lên, ngơ ngác nhìn quanh. Không gian trong phòng khách lúc này đến khác lạ. Bà Thục có cảm giác nửa thực nửa hư, hệt trong cõi mộng. Và hình như căn phòng càng rộng thêm đến mênh mông, còn mình thì cứ thu nhỏ lại, nhỏ lại. Bà gắng sức, dứt khỏi tâm trạng mộng du, căng mắt ngó nghiêng mọi chỗ, định vị các đồ vật trong phòng. Tất cả mọi thứ vẫn im lặng như cũ. Riêng có chiếc đồng hồ quả lắc treo trên tường là cứ tanh tanh gõ nhịp, điểm từng thời khắc trôi qua. Ra chỉ có thời gian là không vì một ai và cũng chẳng vì cái gì, cứ lặng lặng trôi qua. Quái lạ! Bà Thục đã trở lại trạng thái bình thường. Sao nhà vắng vẻ thế này nhỉ? Và bà sực nhớ ra ngay, à phải rồi, mấy đứa kia đi meeting kia mà. Thấy đầu óc choáng váng đến khó chịu, bà Thục bèn đứng dậy, đi vào buồng nằm nghỉ. Nếu không, cứ ngồi nghĩ mông lung, chắc phát điên lên mất. Cảnh này không thể căng thẳng với chồng con được. Bà đã hiểu ra, phải lựa lời, phải tình cảm, phải... Bước lên buồng ngủ, bà Thục còn rên rẩm, chồng với chàng con, thế mà người ta cứ tưởng tôi là người đàn bà sung sướng hạnh phúc lắm. Sung sướng thế này ư, hạnh phúc là thế này ư. Giọng đọc Hải Yến vừa gửi tới các bạn phần tiếp tiểu thuyết Bão Táp Thành Đô của nhà văn Vũ Đức Nguyên. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt các bạn.